Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 843 cùng lắm liền khai chiến. Cái này kim hồng sắc hư ảnh lại là Viêm Long Hoàng, toàn bộ tu sĩ đều là vì đó rung một cái. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi. Viêm Long Hoàng thân phận như vậy cao quý người, có một ngày lại sẽ thật sự cắt ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên kinh hãi Viêm Long Hoàng. Như thế này mà cường đại sao? Có tu sĩ trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là thật sâu bị Viêm Long Hoàng khí thế rung động. Vào giờ phút này nhìn Viêm Long Hoàng cái kia không thấy rõ chân thân kim hào quang màu đỏ, trong hai mắt đều là lói lên sợ hãi thần sắc. Viêm Long Hoàng không hổ là toàn bộ Hỏa Huyền Quốc cường đại nhất người. Vẹn vẹn là khí thế kia, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ Hỏa Huyền Quốc. Viêm Long Hoàng thân chí đang nghe đại trưởng lão cùng Viêm Long Hoàng đối thoại, chỉ sợ cổ thần điện phải bị đến trước đó chưa từng có nguy cơ a. Xem ra rất nhanh cổ thần điện liền muốn cùng hoàng tộc khai chiến a. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Nghĩ đến cổ thần điện muốn cùng Viêm Long Hoàng thất khai chiến, vẹn vẹn là tưởng tượng liền để cho bọn họ hai chân như nhũn ra. Nhưng là có tu sĩ nhưng là giờ phút này thập phân ổn định, nghe chung quanh tu sĩ lời nói, nhất thời hừ lạnh lên tiếng. Đạo, hừ, coi như là khai chiến lại có thể thế nào? Cùng lắm liền khai chiến, giết nhiều mấy cái hoàng tộc binh lính, cho dù chết cũng phải để cho cổ thần điện trọng huy hoàng. Cổ thần điện huy hoàng. Nghe tu sĩ kia lời nói, toàn bộ tu sĩ đều là tự lẩm bẩm. Nghĩ đến đã từng gia nhập cổ thần điện lúc, nghe mỗi cách đạo sư giảng thuật cổ thần điện đã từng huy hoàng, toàn bộ tu sĩ đều là tâm trì thần vãng. Đã từng cổ thần điện là cả ngũ quốc đều phải lai triều lại để nhất đại thế lực. Thời đại kia mỗi một cái quốc gia đại trong thành thị nhỏ đều có một cái cổ thần điện phân điện. Từng cái cổ thần điện phân điện bên trong cũng cung phụng có một vị cổ thần. Mỗi ngày sáng sớm liền là có không biết bao nhiêu tu sĩ mới tham bái cổ thần. Khi đó cổ thần điện như mặt trời giữa trưa, thập phân huy hoàng. Nhưng là từ Viêm Long Hoàng bắt đầu biến cách sau, cổ thần điện huy hoàng chính là càng ngày càng tệ. Cho tới bây giờ chỉ có thể cùng hoàng thất cân sức ngang tài. Nhưng là trên thực tế, cổ thần điện tình huống tại chỗ có tu sĩ trong lòng đều là như gương sáng. Bất quá chỉ là ở Hỏa Huyền Quốc biên giới một cái thế lực lớn thôi. Cùng ban đầu huy hoàng so với, chẳng qua chỉ là một phần ngàn vạn thôi. Nhưng là chính là như vậy, cổ các tu sĩ thần điện cũng là muốn lần nữa khôi phục cổ thần điện huy hoàng. Lần nữa đạt tới đã từng như mặt trời giữa trưa, vạn quốc lai triều thịnh huống. Dù sao, cách nào tu sĩ không hy vọng chính mình tông môn có thể huy hoàng? Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ vẻ mặt đều là nghiêm một chút. Nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trở nên kiên định. Cùng lắm liền khai chiến. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng, vẻ mặt bên trong lại cũng không có chút nào sợ. Toàn bộ tu sĩ trăm miệng một lời nói, thanh âm kia nhất thời hội tụ thành một tiếng thập phân vang dội thanh âm, thẳng ngút trời. Nghe toàn bộ tu sĩ thanh âm, đại trưởng lão trên mặt xuất hiện một vệt vui vẻ yên tâm, khóe miệng đều là vào giờ khắc này hất lên. Viêm Long Hoàng, nhìn thấy sao, đây chính là ta cổ thần điện đệ tử. Đại trưởng lão trên mặt xuất hiện một vệt ngạo nghễ, hắn là cổ thần điện đệ tử mà kiêu ngạo. Viêm Long Hoàng đáy mắt giờ phút này cũng là đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi. Hắn là như vậy căn không nghĩ tới, cổ thần điện tu sĩ lại có gan to như vậy nói ra lời này. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 844 đã từng huy hoàng. Ở khí thế của hắn trước mặt, cổ các tu sĩ thần điện lại còn có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói. Cái này không dừng để cho hắn kinh ngạc, nhưng là cũng để cho hắn tức giận. Hắn chính là Hỏa Huyền Quốc người chúa tể, lại có người muốn không vâng lời ý hắn chí, thậm chí là mạo phạm hắn. Nhất thời Viêm Long Hoàng núp ở kim trong màu đỏ ánh sáng, vẻ mặt chính là băng lạnh xuống. Hừ, Viêm Long Hoàng trong nháy mắt phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhất thời trong thiên địa đạo pháp ngưng tụ, một cổ hủy thiên diệt địa ba động chính là hướng toàn bộ tu sĩ bộc phát ra. Đại trưởng lão trong nháy mắt vẻ mặt lạnh giá đến mức tận cùng, trong hai mắt đều là nhưng bộc phát ra một đạo tinh mang trong nháy mắt. Lao tinh mang xuất hiện, trực tiếp vô tận khí thế bộc phát ra. Một cổ giống như đại dương minh mông phổ thông khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tu sĩ. Đem Viêm Long Hoàng vô tan uy thế toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Căn không đả thương được cổ thần điện toàn bộ tu sĩ mảy may hừ. Lão Uy, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở ta công kích sao? Viêm Long Hoàng giờ phút này trong thanh âm xuất hiện một vệt hài hước. Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là khí thế bàng bạc còn như núi lửa bùng nổ. Kia kim hào quang màu đỏ trong nháy mắt trở nên nóng rực đứng lên. Vô tận ánh sáng bộc phát ra. Viêm Long Hoàng lúc này cả người liền tựa như không trung thái dương một dạng cuồng bạo, nhiệt lượng trực tiếp thiêu nướng đại địa. Toàn bộ tu sĩ giờ phút này cũng là không dám ngẩng đầu nhìn Viêm Long Hoàng. Bởi vì Viêm Long Hoàng quanh người ánh sáng thật là giống như thái dương một dạng, để cho bọn họ căn bản không hề biện pháp nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, ở Viêm Long Hoàng trên người, từng đạo vẫn thạch phổ thông hỏa cầu trống giống xuất hiện ở trong bầu trời trong nháy mắt. Toàn bộ cổ trên thần điện không chính là bị vô tận vẫn thạch hỏa cầu bao phủ, từng cổ một nặng nề áp lực xuất hiện ở trong bầu trời. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ trợn to hai mắt, trong bầu trời hỏa cầu rậm rạp chằng chịt. Nhưng là ở cao không chi trung, mỗi một người đều tựa như tinh điểm, thập phân nhỏ bé. Nhưng là bọn họ đều là có thể cảm giác được kia vô số vẫn thạch hỏa cầu ẩm chứa uy lực, vẻ này vô thượng uy lực. Tuyệt đối có thể đem tròn cái cổ thần điện. Trong nháy mắt bên trong, đem cổ thần điện san thành bình địa nhất thời. Toàn bộ tu sĩ trong lòng chính là hiện ra vô tận sợ hãi. Ngươi có thể chống đỡ ta lần công kích này sao? Lão Uy, Viêm Long Hoàng hét lớn một tiếng. Một cổ vô tận uy thế từ Viêm Long Hoàng trên người khuyết tán ra. Nhất thời trong bầu trời vẫn thạch hỏa cầu chính là mang theo nặng nề lực lượng hạ xuống. Tựa như lưu tinh hỏa vũ phổ thông đại trưởng lão giờ phút này tất cả đều là biến sắc. Cả người trong nháy mắt chính là muốn đồng thủ ở đại trưởng lão thân thượng. Vào giờ phút này cuồng bạo khí thế lan ra. Nhưng là liền tại sát na này giữa, đại trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người khí thế đều có nhiều chút uể oải. Viêm Long Hoàng thấy vậy, trong nháy mắt cười lên ha ha ha ha ha ha ha. Viêm Long Hoàng tiếng cười có sung sướng cùng ngông cuồng. Đạo: Lão Uy a Lão Uy, năm đó các ngươi cổ thần điện thương thương gắt gao, cuối cùng chỉ còn lại các ngươi một bang người già yếu bệnh hoạn ấu. Các ngươi cổ thần điện còn lấy cái gì cùng ta hoàng thất đấu? Viêm Long, ngươi đừng phách lối, ta cổ thần điện luôn sẽ có. Tổng hội có một người có thể dẫn dắt ta cổ thần điện lần nữa đi về phía huy hoàng. Đại trưởng lão thở hào hển nói, khí tức uể oải, nhưng là trong hai mắt nhưng là lói lên quắc thước hết sạch. Ồ, Viêm Long Hoàng một tiếng hài hước kinh nghi, theo sau chính là cười lạnh. Đạo: Các ngươi cổ thần điện đã xuống dốc, hẳn biến mất ở thời gian trường hà, hóa thành lịch sử. Còn muốn lần nữa đi về phía huy hoàng sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 845 dẫn dắt cổ thần điện đi về phía huy hoàng người. Ồ, Viêm Long Hoàng một tiếng hài hước kinh nghi, theo sau chính là cười lạnh. Đạo: Các ngươi cổ thần điện đã xuống dốc, hẳn biến mất ở thời gian trường hà, hóa thành lịch sử. Còn muốn lần nữa đi về phía huy hoàng sao? Cổ thần điện đã xuống dốc không phanh, không hẳn là đã sa sút. Không biết ngươi nói thế nào, cái chỉ huy các ngươi cổ thần điện đi về phía huy hoàng đệ tử một năm kia mới có thể xuất hiện. Viêm Long Hoàng hài hước nói, chẳng lẽ chờ các ngươi cổ thần điện đều đã biến thành trong lịch sử bụi trần sau mới phải xuất hiện sao? Viêm Long Hoàng trong tiếng cười tràn đầy giễu cợt, không chút nào đem cổ thần điện coi vào đâu. Toàn bộ tu sĩ trong lòng vào giờ khắc này đều là tràn đầy xấu hổ. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời. Kia vô tận vẫn thạch hỏa cầu để cho toàn bộ tu sĩ đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng là đang lúc này, cổ trong thần điện đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người từng cái khí thế đều là thập phần cường đại, để cho toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được trận trận kinh hãi. Kia cuồng bạo khí thế khuấy động phong vân, chấn áp cửu thiên. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn những thân ảnh kia, trong hai mắt toát ra vô tận rung động. Vào giờ phút này, những tu sĩ kia vừa ra, trong nháy mắt chính là hướng lên trời không mở ra một mảng lớn màn sáng. Toàn bộ vẫn thạch hỏa cầu đều bị ngăn ở màn sáng kia ra, cổ thần điện không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Coi như là ngươi Viêm Long Hoàng đều không được. Chỉ thấy kia thật sự có bóng người, chính là Hồ Chiêm vợ chồng cùng cổ thần điện các trưởng lão khác. Vào giờ phút này, bọn họ mới là triển lộ ra thực lực chân chính. Toàn bộ tu sĩ đều là không nghĩ tới, những thứ này bình thường không nhìn ra thực lực mạnh đám người, giờ khắc này lại có thể bộc phát ra ngang ngược như vậy thực lực, thật là không có nghĩ đến. Không chỉ là đại trưởng lão, thậm chí là điện chủ vợ chồng cùng các trưởng lão khác môn đều là có đến gần vô hạn với vũ tổ thực lực. Nhưng mà không nghĩ tới, đại trưởng lão thân thượng vẫn còn có ẩm tật, nhưng là điện chủ thực lực bọn hắn vẫn là không bằng Viêm Long Hoàng cường đại a. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể cảm thụ được, cùng Viêm Long Hoàng khí thế so với, Hồ Chiêm các loại nhân khí thế thật là yếu quá nhiều. Cũng chỉ có đại trưởng lão thực lực có thể cùng Viêm Long Hoàng cân sức ngang tài. Nhất là vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể nhìn ra được, Hồ Chiêm đám người hiển nhiên có chút cố hết sức Viêm Long Hoàng công kích. Lại mặt cổ thần điện sở hữu trưởng lão liên thủ, đều đang như vậy, cố hết sức mới có thể ngăn ở. Kia Viêm Long Hoàng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại à? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, Hồ Chiêm đám người chỉ có thể chống nổi nhất thời, lại không có cách nào hoàn toàn đem Viêm Long Hoàng công kích chặn nhất thời. Trong lòng bọn họ càng là hoảng sợ châu chấu đá xe. Viêm Long Hoàng ánh mắt xuống phía dưới liếc một cái, nhìn Hồ Chiêm đám người, đáy mắt khinh miệt nói. Nhưng là ngay một khắc này, một cổ thập phần to lớn khí thế ầm ầm xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ đều là đối với này cổ đột nhiên xuất hiện khí tức hết sức kinh ngạc. Nhưng là cổ khí thế này cùng không trung Viêm Long Hoàng, thậm chí là Hồ Chiêm đám người so ra, đều là yếu quá nhiều. Nhưng là không biết tại sao, bọn họ đang cảm thụ đến cổ khí thế này thời điểm, lại không tên an tâm. Lại liền tại sát na này giữa, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong bầu trời. Thân ảnh này vung tay lên, trong thiên địa lại trong nháy mắt xuất hiện vô số trận văn. Toàn bộ trận văn trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng kết thành một cách bao trùm toàn bộ cổ thần điện tuyệt thế đại trận. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 846 Trần Phong xuất hiện đại trận một kết thành. Trong nháy mắt từng cổ một nhíp người tim gan khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ không gian. Sau đó xuất hiện là từng trận ánh sáng. Những ánh sáng này ở cổ trên thần điện không trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn quang cầu, đem cổ thần điện bao ở trong đó. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thấy, những ánh sáng kia lại đem Viêm Long Hoàng thả ra vẫn thạch hỏa cầu toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Sau một khắc, toàn bộ vẫn thạch hỏa cầu trong nháy mắt từng cái muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, đầy trời vẫn thạch hỏa cầu toàn bộ hóa thành hư vô. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt phát ra một tiếng cao hơn thép, một tiếng kinh hãi âm thanh. Nhìn a, là Trần Phong, là Trần Phong cứu chúng ta. Trần Phong lại đem Viêm Long Hoàng vẫn thạch hỏa cầu toàn bộ ngăn trở. Không nghĩ tới Trần Phong còn biết trận pháp chi đạo, hơn nữa còn là cường đại như vậy trận pháp thành tựu. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Thân ảnh kia giờ phút này khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt tràn đầy nụ cười. Căn cũng không sợ sợ không trung Viêm Long Hoàng khí thế cường đại, mà cái thân ảnh này chính là tất cả tu sĩ trong miệng Trần Phong. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy cảm kích nhìn Trần Phong. Đáy mắt còn có nồng đậm kích động. Hồ Chiêm bọn người là nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Trần Phong thực lực thật không ngờ cường hãn, lại có thể đem Viêm Long Hoàng cái loại này thế gian chí cường giả công kích cho toàn bộ hóa giải. Hiển nhiên, Trần Phong trận pháp thành tựu đã cường đại đến tột đỉnh trình độ. Đại trưởng lão khóe miệng khẽ nhích, nhìn Viêm Long Hoàng trong hai mắt tràn đầy ổn định nói, nhìn thấy sao, đây chính là phải mang ta cổ thần điện đi về phía huy hoàng. Người chính là các ngươi, ngươi cảm thấy có thể mang dẫn các ngươi cổ thần điện đi về phía huy hoàng người. Viêm Long Hoàng nhìn thấy Trần Phong có thể hóa giải hắn công kích, nhất thời cũng là đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc chính là nhíu mày. Đạo. Trần Phong. Hắn chính là Trần Phong Viêm Long Hoàng, hiển nhiên nghe nói qua Trần Phong danh tự này. Dù sao Nam Cung Văn Thiên, Bùi Chiến Quốc cũng từng tại Trần Phong trên tay ăn qua quắt. Viêm Long Hoàng không có thể không biết Trần Phong, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở đại trưởng lão bên người. Thân pháp thập phân rượu dị. Cả người một cái chớp mắt gian liền là xuất hiện ở Viêm Long Hoàng trước mặt. Viêm Long Hoàng chung quanh thân thể lửa nóng phảng phất căn thì sẽ không thể ảnh hưởng đến Trần Phong một dạng, một màn này nhất thời để cho Viêm Long Hoàng lần nữa cả kinh. Hắc, ngươi chính là Viêm Long Hoàng? Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia khinh thường nụ cười. Dự trù khinh miệt. Không quan tâm chút nào Viêm Long Hoàng có phải là hay không thế gian người mạnh nhất. Cũng không để ý Viêm Long Hoàng có phải hay không toàn bộ Hỏa Huyền Quốc mạnh nhất người lãnh đạo, chỉ thấy Trần Phong vẻ mặt thản nhiên. Không chút nào bởi vì Viêm Long Hoàng thân phận mà lộ ra kinh hoàng thần sắc. Ngược lại là giống như nhìn một người bình thường phổ thông nhìn Viêm Long Hoàng. Đáy mắt không chút nào tôn kính vẻ mặt Viêm Long Hoàng nhất thời mày nhíu lại sâu hơn. Nhìn Trần Phong ánh mắt có chút lạnh giá càn rỡ Viêm Long Hoàng một tiếng quát to. Trần Phong thái độ làm cho hắn nhất thời rất không thoải mái. Lúc này liền là một tiếng quát to lên tiếng. Trong không khí, toàn bộ hỏa nguyên tố linh khí trong nháy mắt bạo động. Cả phiến thiên không đều tràn đầy vô tận hỏa diễm. Cuồng bão hỏa diễm dường như muốn đem không trung nung đỏ. Phải đem liệt dương đốt thành cho bụi, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Viêm Long Hoàng trên người khí tức cuồng bạo. Trong nháy mắt đều là sắc mặt đại biến. Nếu không phải là có đến đại trưởng lão khí thế che chở, chỉ sợ bọn họ cũng muốn quỳ sát xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 847 Viêm Long Hoàng kinh ngạc vào giờ phút này. Không trung bị vô tận bạo động hỏa thuộc tính linh khí tràn ngập. Vô tận hỏa diễm nếu là hướng Trần Phong đánh tới lời nói, chỉ sợ không thể so với một cái hỏa sơn bạo phát lực lượng kém, nhưng là loại khí thế này trước mặt, Trần Phong vẫn là không hề bị lay động. Vẻ mặt không hề bận tâm. Trong hai mắt đều là lói lên từng tia vẻ hài hước. Viêm Long Hoàng căn cũng không biết Trần Phong kết quả có cái gì sức lực. Lại có thể tại chính mình khí thế trước mặt, như cũ có thể lộ ra như vậy bình thản vẻ mặt. Nhưng là Trần Phong như vậy bộ dáng càng làm cho Viêm Long Hoàng tức giận. Nhất thời, Viêm Long Hoàng trong hai mắt lãnh sắc chợt lói lên. Ngay sau đó trong thiên địa vô tận hỏa thuộc tính linh khí trong khoảnh khắc ngưng tụ số lượng trăm cái hỏa cầu khổng lồ. Trực tiếp hướng Trần Phong đập tới, cả phiến thiên không phảng phất là mạt thế hàng lâm một dạng vô tận hỏa cầu muốn phá hủy cả thế giới. Toàn bộ tu sĩ đều là lòng run rẩy, nhưng là Trần Phong nhưng là cặp mắt hít lại. Vẻ mặt bình thản ung dung. Không chút nào bị lần này cảnh tượng chấn nhiếp, chỉ thấy Trần Phong tại sát na này giữa chính là hít mắt cười lên. Một cổ vô hình khí thế trong nháy mắt ở Trần Phong trên người xuất hiện. Cổ khí thế này thập phân lạnh nhạt, nhưng là lại có một loại căn làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm ở trong đó. Có loại khí thế này ra thân, Trần Phong phảng phất như là một cái cổ như thần, có thể trưởng khống toàn bộ đất trời. Ra lệnh một tiếng, thiên hạ tu sĩ mà cảm bất tòng. Cổ khí thế này xuất hiện, để cho toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Bọn họ đều là không thể tin được, tại sao Trần Phong trên người sẽ bộc phát ra loại khí thế này. Ở loại khí thế này bên dưới, bọn họ đều là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa thuộc tính linh khí lại vào giờ khắc này đều tựa như thần phục đi xuống. Thậm chí bọn họ vẫn có thể cảm nhận được chính mình hỏa thuộc tính linh khí lại có chút sợ hãi. Có chút sợ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ đều là không biết tại sao, ngay cả trong lòng bọn họ đều là theo bản năng sinh ra một loại muốn thần phục với Trần Phong ý thức. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là rung động không tên. Bọn họ đều là không biết tại sao chính mình lại sẽ đối với Trần Phong sinh ra loại cảm giác này. Viêm Long Hoàng cũng là trong nháy mắt cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế, nhất thời chính là sắc mặt đại biến. Nhất là hắn có thể đủ cảm giác hắn nắm trong tay hỏa thuộc tính linh khí lại đang Trần Phong trên người xuất hiện một cổ hơi thở thời điểm, lại sinh ra một tia kháng cự cảm giác, phảng phất cảm nhận được Trần Phong khí thế sau, lại sợ Trần Phong, không dám đến gần Trần Phong quanh thân chút nào. Viêm Long Hoàng trong nháy mắt lăng một chút, nhưng là nhất thời sau khi Trần Phong trực tiếp phất tay một cái, đạo: cho ta chơi. Hắn vừa nói, Trần Phong trực tiếp nhất chỉ Viêm Long Hoàng. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lay động, ba đều phải rơi trên mặt đất. Trần Phong vào giờ phút này phảng phất là một cái tuyên cổ đế vương một dạng chỉ điểm giang sơn, mà toàn bộ hỏa cầu giống như là hắn tướng sĩ một dạng thập phân hăm hở. Trong nháy mắt, theo Trần Phong ra lệnh một tiếng, trong bầu trời kia mấy trăm hỏa cầu trực tiếp đổi lại phương hướng, phảng phất lâm trận phản bội, trực tiếp hướng Viêm Long Hoàng rơi đi. Lúc này biến cố trong nháy mắt để ở nơi có tu sĩ đều là rung động không tên. Bọn họ căn không tưởng tượng nổi, Trần Phong lại có thể nắm giữ cường đại như vậy hỏa thuộc tính năng lực quản lý. Viêm Long Hoàng cũng là vào giờ khắc này khiếp sợ trợn tròn con mắt. Hắn là như vậy không tưởng tượng nổi, lại có người có thể để cho công kích mình lâm trận phản bội. Trong nháy mắt Viêm Long Hoàng sắc mặt âm trầm xuống vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 848 hồng môn yến mời. Trong nháy mắt Viêm Long Hoàng đáy mắt kim quang chợt lóe, trong thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một cổ vô hình lực lượng. Những thứ kia hỏa cầu cùng một cổ vô hình lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ mạnh thành hư vô. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này Viêm Long Hoàng thực lực thật không ngờ cường đại, lại có thể đem đại đạo chi lực dễ dàng theo ý muốn. Cường đại như vậy thủ đoạn, tuyệt đối là tại chỗ toàn bộ vũ thần cảnh giới cường giả cũng tự thẹn phất như địa phương, toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng. Viêm Long Hoàng lại có thể như thế dễ dàng thúc giục đại đạo chi lực. Cường đại như vậy lực lượng, nếu là cùng đồng đẳng cấp cường giả chiến đấu, cũng nhất định có thể đủ dễ dàng nghiền ép. Viêm Long Hoàng cũng quá mạnh đại đi, hắn kết quả là dạng gì cường giả a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vũ tổ đi? Một người tu sĩ nhìn Viêm Long Hoàng, đáy mắt tràn đầy rung động, trong thanh âm đều là xuất hiện từng trận run rẩy. Toàn bộ tu sĩ nghe vậy, tất cả đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Viêm Long Hoàng, chấn động trong lòng không dứt. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi, Viêm Long Hoàng lại đúng như lời đồn đãi bên trong từng nói, có toàn bộ hỏa huyền quốc cường đại nhất sức mạnh. Cường đại như vậy lực lượng, đã đến gần vô hạn với trong truyền thuyết vũ tổ chứ? Có tu sĩ trong lòng suy đoán nói, vẻ mặt đều là kinh hãi không thôi. Nếu như đại trưởng lão không có thương tổn thế trong người lời nói, đại trưởng lão thực lực mới có thể cùng Viêm Long Hoàng chống lại đi. Chỉ tiếc một người tu sĩ trong nháy mắt nhìn trong bầu trời khí tức có chút uể oải đại trưởng lão, đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, một cổ cực kỳ để cho mọi người an tâm khí thế đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ sườn sốt một chút. Chỉ thấy trong bầu trời, Trần Phong trong hai mắt lói lên thập phân tinh lượng ánh sáng, hăm hở, khóe miệng nụ cười lại để cho bọn họ thập phân an tâm. Không biết tại sao, vào giờ khắc này, bọn họ đều là có một loại Trần Phong có thể chiến thắng Viêm Long Hoàng cơ hội cũng khó nói ý tưởng. Xuất hiện Thiên Kiếm Thánh Nữ, Trần Vũ Nhu, Tiểu Hà, Trần Quân, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Mới, Vũ Đồng, bọn người xa xa nhìn Trần Phong, đáy mắt lói lên rung động ánh sáng. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh như vậy. Nhất là Vũ Đồng, hắn nhìn Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động. Suy nghĩ một chút, một tháng trước Trần Phong thực lực chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới, nhưng bây giờ là đã đạt tới vũ thần cảnh giới tứ trọng. Nhất là Trần Phong bây giờ lại có thể cùng Viêm Long Hoàng bực này đến gần vô hạn với vũ tổ thực lực mạnh người chống lại. Như vậy thực lực tuyệt đối là kỳ tích, càng làm cho hắn chắc chắn cùng Trần Phong kết minh đi cứu Vũ Mị thoát đi bể khổ là một cái hết sức chính xác quyết định. Có lẽ Trần Phong rất nhanh thì có thể đạt tới vũ tổ cảnh giới. Vào giờ phút này, Viêm Long Hoàng nhìn Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh giá, đáy mắt càng là lói lên một tia âm trầm. Nhưng nhìn Viêm Long Hoàng nhưng là cười lên, ngươi đã chính là Trần Phong. Vậy ngươi ngày mai có dám hay không tham gia ta ngày mừng thọ? Nếu như không phải là Viêm Long Hoàng trong hai mắt lóe lên âm trầm ánh sáng, toàn bộ tu sĩ đều phải cho là Viêm Long Hoàng giờ phút này cùng Trần Phong hóa địch thành bạn, mời Trần Phong tham gia hắn ngày mừng thọ đây. Trần Phong không nên đi phía dưới. Toàn bộ tu sĩ đều là ngẩng đầu lên đưa cổ ra hô. Bọn họ đều là minh bạch, Viêm Long Hoàng đây là bày ra một bàn hồng môn yến chờ Trần Phong tự đầu tử lộ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là cười lên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 849 Trần Phong khí phách. Chỉ nghe Trần Phong giờ phút này hít mắt, nhẹ giọng cười nói, nếu Viêm Long Hoàng bệ hạ đều đã mời Thảo Dân, kia Thảo Dân làm sao dám không cho Viêm Long Hoàng bệ hạ mặt mũi đây. Trần Phong hài hước nói, nhưng là kia mở miệng một tiếng bệ hạ cùng Thảo Dân, nhưng là để ở nơi có tu sĩ đều là nhíu mày. Nhưng là Viêm Long Hoàng giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, nhưng là cả người trên dưới thập phân không thoải mái. Hắn muốn nhìn một chút Trần Phong nhút nhát dáng vẻ, nhưng là lại không nghĩ tới Trần Phong lại một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ, ngược lại hay lại là mặt đầy được hài hước, rất thoải mái đáp ứng. Viêm Long Hoàng giờ phút này trong lòng cảm thấy, nếu như Trần Phong không phải là một người ngu ngốc lời nói, đó chính là đối với thực lực mình tuyệt đối có tự tin. Đây là một trận thập phân nguy hiểm hồng môn yến, nhưng là Trần Phong lại là có lá gan sảng khoái đáp ứng. Điều này không khỏi làm cho hắn lại lần nữa nhìn kỹ lên Trần Phong. Tới toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt lóe lên hết sạch. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể đáp ứng một tiếng. Chẳng lẽ Trần Phong không nhìn ra đây chính là một trận bày ở ngoài sáng hồng môn yến sao? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, mỗi một người đều là nghi ngờ lên tiếng nói, chẳng lẽ Trần Phong suy nghĩ đột nhiên ngốc sao lại đáp ứng một tiếng. Viêm Long Hoàng yêu ước hắn, chẳng lẽ không biết Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ chính là một trận tràn đầy sát cơ yến hội sao? Thật là không biết Trần Phong đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn làm sao lại đáp ứng một tiếng ạ? Toàn bộ tu sĩ đều là cau mày nhìn Trần Phong, bọn họ căn liền không nghĩ ra, rõ ràng như vậy hồng môn yến, Trần Phong lại không nhìn ra. Nhưng là nếu Trần Phong đã đáp ứng, bọn họ biện pháp gì cũng không có. Ha ha ha ha ha. Viêm Long Hoàng trong lòng mặc dù còn có một chút kinh ngạc, nhưng là vẫn cười lên, đạo, tốt quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi đã đáp ứng, ta đây hy vọng ngươi đúng lúc dự tiệc, không nên nghĩ chạy trốn chạy trốn. Trần Phong khóe miệng phẩy một cái, thập phân khinh thường nói, ngươi đem ta Trần Phong trở thành người nào? Chỉ các ngươi hoàng thành, lão tử đến cũng đi, còn không đến mức chạy trốn. Ở Viêm Long Hoàng nghe Trần Phong tự xưng lão tử, nhất thời mi đầu đại tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, đáy mắt lói lên qua vẻ sát cơ. Nhưng là hắn lại im lặng không lên tiếng nhìn xuống, hắn còn có đại sự muốn làm, vào giờ phút này căn không thích hợp động thủ. Hừ, Viêm Long Hoàng cuối cùng liếc mắt nhìn, bóng người đột nhiên biến mất, nhưng là không trung lại truyền tới Viêm Long Hoàng kia tràn đầy sát cơ lạnh như băng thanh âm nói, kia chấm liền mong đợi ngày mai nhìn thấy ngươi xuất hiện. Trong nháy mắt thanh âm biến mất, trong không gian lần nữa khôi phục bình, kia cuồng bạo khí thế biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn đã rời đi Viêm Long Hoàng, trong lòng lặng lẽ thở phào một cách. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong lòng khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn bị Trần Phong mới vừa mới khí phách cho khiếp sợ. Ngươi đem ta Trần Phong trở thành người nào? Chỉ các ngươi hoàng thành, lão tử đến cũng đi, còn không đến mức chạy trốn. Những lời này dư âm vẫn còn ở bên tai đãng. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong những lời này cấp chấn chủ. Có thể ở Viêm Long Hoàng trước mặt nói ra như vậy ngang ngược lời nói, đây tuyệt đối là thập phân cuồng ngạo. Người nhất là Trần Phong lại còn dám ở Viêm Long Hoàng trước mặt tự xưng lão tử, như vậy khí phách tuyệt đối là bọn họ đời này cũng không thể nắm giữ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 850 thiên đạo hướng ta. sinh tử do ta, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy Trần Phong thật sự là quá mức lớn mật, bọn họ cũng không biết nói Trần Phong cái gì tốt, biết rõ núi có hổ. Nhưng về Hổ Sơn đi như vậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phong một người có thể làm được đi. Trần Phong biết rõ Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ là một trận hồng môn yến. Nhưng là Trần Phong nhưng là như cũ đáp ứng một tiếng, đi tham gia Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ. Như vậy khí phách, đương thời có mấy cái thiên chi kiêu tử có thể có được, chỉ sợ là kia Nam Cung Kiến Kỳ. Nếu là đứng ở Trần Phong trên lập trường, chỉ sợ cũng không dám giống như Trần Phong như vậy đáp ứng Viêm Long Hoàng yêu ước đi. Toàn bộ tu sĩ không nhìn được nhìn lâu Trần Phong mấy lần. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt lóe lên một vệt ổn định ánh sáng nói: các vị cũng tán đi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp lần nữa vẫy tay. Chỉ thấy ở đám tu sĩ chung quanh màn hào quang trong nháy mắt tiêu tan. Nhưng là ở cổ thần điện trên mặt đất, trận kia văn đường vân vẫn tồn tại như cũ. Hiển nhiên trận pháp này cũng không phải là duy nhất. Toàn bộ tu sĩ nhất thời lần nữa khiếp sợ lên Trần Phong trận pháp thành tựu. Thậm chí còn có mấy cái dạy dỗ trận pháp đạo sư vào giờ khắc này đều là chạy tới, cẩn thận học hỏi đến Trần Phong tiện tay khắc họa xuống tới trận pháp. Có một cái trận pháp đại sư thậm chí còn lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ, kinh hộ. Chuyện này, đây là cách thiên đại trận, trận pháp này đại sư kích động kinh hô. Ở bên cạnh hắn một cách một người khác trận pháp đại sư cũng là kinh hô thành tiếng. Đạo, không sai, chính là cách đó có thể đem thiên uy cũng cách trở bên ngoài cửa phẩm trận pháp cách thiên đại trận. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia hai cái thiếu chút nữa liền kích động hơn. U, to, y, tay múa chân hai cái trận pháp đại sư, trong hai mắt vẻ chấn động sâu hơn. Trần Phong trận pháp thành tựu như thế này mà cường lại có thể tiện tay bố trí ra một cái cường đại như thế cửu phẩm trận pháp. Một người tu sĩ nhất thời lần nữa khiếp sợ nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng. Đạo, toàn bộ tu sĩ đều là lẩm bẩm, nhưng là sau đó đều là ai đi đường lấy, đến mỗi người chỗ ở bên trong. Nhưng là bọn hắn như cũ còn đang nghị luận hôm nay chuyện phát sinh. Nhưng là có tu sĩ đã ý thức được gần đây rất có thể sẽ phát sinh đại sự gì, cho nên đều là bắt đầu tu luyện gian khổ. Đều là ở đó đại sự đến trước khi tới, tận lực tăng thực lực lên. Vào giờ phút này, đại trưởng lão nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy nụ cười. Đạo, Trần Phong làm rất tốt, sư phó quá khen. Trần Phong cũng là cười híp mắt nói, mặc dù lão huy này coi như hắn trên danh nghĩa sư phó, nhưng là lại không có dạy qua hắn, cho nên Trần Phong cũng không có lấy cái chết bản đời sư chi lễ đãi hắn. Vẫn là một bộ cợt nhà dáng vẻ, đại trưởng lão cũng không có nói gì, nhích miệng mỉm cười. Theo sau chính là đạo, Trần Phong, ngày mai thọ yến, ngươi nhất định phải đi. Trần Phong nghe vậy, nhất thời vẻ mặt cổ quái nói, sư phó, ngươi thế nào cũng cùng bọn họ tựa như hoàng thành, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta lại. Liền coi như bọn họ nghĩ tưởng muốn giết ta, cũng phải nhìn một chút ngày này quyết định có cho hay không. Bọn họ thiên đạo hướng ta, sinh tử do ta, ta làm sao có thể chết nhanh như vậy. Trần Phong cười ha hả nói. Nhưng là đại trưởng lão nhưng là từ trong nghe được Trần Phong trong giọng nói tự tin. Ở phía xa Hồ Chiêm đám người, thậm chí là Gia Cát các đám người, đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy nụ cười đắc như vậy. Lão phu đưa ngươi một vật, nguy nan trước mắt có thể tự vệ vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 86 chương 851 lão tử biến thành một cái lão vương bát đắc như vậy. Lão phu đưa ngươi một vật, nguy nan trước mắt có thể tự vệ. Đại trưởng lão ở Trần Phong ngẩn ra quang chi trung, lật bàn tay một cái, một bạc tai lớn nhỏ vỏ rùa trong nháy mắt xuất hiện ở đại trưởng lão trên tay. Chuyện này, đây là xa xa Hồ Chiêm bọn người là nhìn đại trưởng lão trong tay vỏ rùa, nhất thời cả kinh thất sắc. Trần Phong nhìn thấy vỏ rùa, trong nháy mắt chính là xứng sờ. Đạo, sư phó, ngươi cho ta một cái vương bát xác làm gì? Vương bát xác? Hồ Chiêm đám người nghe được Trần Phong lời nói, trong nháy mắt đều là một trận dựng râu trợn mắt. Trần Phong không được vô lễ, Hồ Chiêm trong nháy mắt kiểm sắc thanh tử, thập phân bắt điên cuồng hét lên. Trần Phong trong nháy mắt đầu chính là nhìn Hồ Chiêm mặt đầy giận đùng đùng ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Đạo, đây là đại trưởng lão tu luyện nhiều năm sau cởi ra tới ngu rùa, ngươi làm sao dám nói là vương. Vương bát. Hồ Chiêm đều là không biết nói cái gì cho phải. Thiếu chút nữa chính là bật thốt lên cùng Trần Phong mới vừa rồi như thế gọi xa xa. Gia Cát các bọn người là muốn bật cười. Trương Cửu Linh càng là khác mặt cũng tử. Thậm chí còn có nhiều chút hít thở không thông. Trần Phong giờ phút này cũng là cười nhẹ nhàng đạo. Cái gì sư phụ ta lại là một cái lão quy sao? Trần Phong cố làm không biết đại trưởng lão chân thân dáng vẻ. Trong hai mắt thoáng qua một vệt giả bộ tới vẻ khiếp sợ, nhưng là đại trưởng lão nhưng là hít mắt nhìn Trần Phong. Đạo, đây là lão phu tu luyện 10 vạn năm lâu, mới rốt cuộc lui ra một bộ ngu rùa, hóa thành hình người. Nhưng là lão phu một bộ ngu rùa, đi qua lão phu 10 vạn năm luyện chế, coi như là vũ tổ cũng không nhất định có thể đánh nát. Có thể đảm bảo ngươi không bị ngoại lực gây thương tích, có thể chống được vũ tổ công kích. Châu như vậy ép Trần Phong nghe đại trưởng lão lời nói, đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất từ đại trưởng lão trong tay đoạt lấy cái này ngu rùa. Sau đó giọt máu tươi nhất thời, cái này ngu rùa liền trực tiếp cùng Trần Phong sinh ra một loại huyết mạch lẫn nhau. Ngay cả cảm giác Trần Phong tâm niệm vừa động, nhất thời bộ kia ngu rùa liền xuất hiện ở Trần Phong trên người. Nhất thời Trần Phong chính là cảm giác thân thể không tên nhất trọng. Trần Phong nhất thời nhíu mày, nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy bên người Hồ Chiêm lại là khóe miệng không ngừng co rúc, sắc mặt hết sức khó coi, cả người thân thể đều là không ngừng rung rung. Trần Phong lại nhìn về phía xa xa Gia Cát các đám người, nhưng là phát hiện bọn họ lại cũng là cùng Hồ Chiêm bộ dáng một dạng, toàn bộ đều là cố gắng nín cười, cố gắng không để cho mình bật cười. Nhưng là trong nháy mắt, Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh chính là không nhìn được bật cười phúc ha ha ha ha ha. Có Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh dẫn đầu, nhất thời Hồ Chiêm chờ tất cả mọi người đều là chịu đựng không nổi, toàn bộ cười ha ha, thắt lưng cũng cười cong ha ha ha ha ha. Nhìn mọi người cười thập phân sung sướng, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt chính là sắc mặt tối sầm. Mà vào giờ phút này, đại trưởng lão nhìn Trần Phong, nụ cười ám nhiên đạo: thật là không có nghĩ đến, lão phu cái này ngu rùa rất là thích hợp ngươi. Mà Trần Phong nhất thời liếc mắt nhìn trên người mình, nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu một giây thần kinh truyền tới ba nhất thanh thúy hưởng. Nhất thời Trần Phong chính là điên cuồng a a a, hắn nhìn thẳng cách nhìn trên người mình lại bộ một cách đại quy xác, vỏ rùa thập phân vừa người. Ở phía xa nhìn ấy ư, giống như là một cái cử đại ô quy lão tử lại biến thành một cái lão vương bát vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 86 chương 852 Trần Phong quyết nghị lão tử lại biến thành một cái lão vương bát. Trần Phong cuồng loạn giống to, cặp mắt cũng là có chút run rẩy. Hắn căn liền không chịu nhận giờ phút này hình dáng trùng kích Gia Cát các bọn người là bật cười. Thiếu chút nữa đem trước bữa cơm đêm qua cũng phun ra ngoài. Tiếng cười căn liền hơn rốt cuộc. Trần Phong thu hồi ngu rùa. Trung quanh tiếng cười lúc này mới nhỏ rất nhiều, nhưng là Trần Phong vẫn là sắc mặt tái xanh. Nhìn Trương Cửu Linh cùng Gia Cát các rất là bất mãn, Trần Phong thập phân khó chịu trong nháy mắt xuất hiện ở Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh sau lưng. Hướng về phía hai người cách mông chính là một hồi đá cười đùa giữa. Đảo mắt ban đêm. Khí trời hơi lạnh. Gió nhẹ lướt qua. Chính trị mùa thu. Đầy đất hoàng diệp bị gió thổi ra tới một vòng xoáy. Ngay sau đó lần nữa bình phục lại. Lão đại, ngươi thật muốn đi tham gia viêm long hoàng thọ yến sao? Gia Cát các sưng mặt sưng mũi nhìn Trần Phong. Vào giờ phút này mặc dù nghiêm nghị không dứt, nhưng nhìn nhưng là buồn cười. Như vậy Trần Phong nhìn mình kiệt tác, trong hai mắt không nhìn được thoáng qua một nụ cười. Đạo, à, đó là tự nhiên. Lão đại ngươi ta nói ra lời nói chính là bát đi ra ngoài thủy. ới hớp nước miếng đều là đinh. Nếu đáp ứng, liền nhất định sẽ đi lão đại. Viêm Long Hoàng có thể sẽ chở ngươi đi đâu rồi? Ta phỏng chừng hắn bây giờ đã bài binh bố trận, liền làm tướng ngươi phục giết. Đến lúc đó Nam Cung Thế Gia cùng Bùi Gia chỉ sợ tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực ngăn trở ngươi thoát đi ra cát cắt trong nháy mắt đem Trần Phong muốn đi tham gia Viêm Long Hoàng Thọ Yến trong đó quan hệ lợi hại nói ra. Ra cát cắt giờ phút này không chút nào đùa ý tứ. Trần Phong nghe vậy cũng là dần dần nghiêm túc lại. Trần Phong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Đạo, yên tâm đi. Tâm lý ta tự có niềm tin. Viêm Long Hoàng thực lực có mạnh hơn nữa, vẫn có thể mạnh hơn Vũ Tổ hay sao? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đáy mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn không chút nào đem Viêm Long Hoàng cùng Viêm Long Hoàng âm thầm thủ đoạn để ở trong lòng. Trần Phong khinh miệt nói, chỉ cần Viêm Long Hoàng thực lực không phải là Vũ Tổ, bọn họ liền không giữ được ta. Trần Phong vừa nói, đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ khinh thường. Hắn mới vừa rồi muốn nói, coi như Viêm Long Hoàng là Vũ Tổ, vậy cũng nhỉ muốn giữ lại hắn. Nhưng là không đến nổi ra cát các bọn họ cảm thấy vô cùng phách lối, cho nên mới nói như vậy. Nhưng là Trần Phong nhưng là không biết, coi như là hắn nói ra như vậy, vẫn là có chút kinh thế hãi tục. Tại chỗ ra cát các bọn người là kinh hãi không thôi. Xem ra Phong ca đã có tuyệt đối tự tin, có thể cùng Viêm Long Hoàng thực lực không phân cao thấp. Chân quân giờ phút này đứng ra, khóe miệng khẽ nhích, thập phân xinh đẹp. Trần Phong liếc mắt nhìn Chân Quân, nhẹ nói đạo, à, các ngươi yên tâm đi, lần này tham gia Viêm Long Hoàng lão già này ngày mừng thọ, ta nhưng là phải cho hắn đưa lên một món lễ lớn đây. Trần Phong đáy mắt lóe lên một vệt hài hước ánh sáng. Hiển nhiên Trần Phong là muốn chán ghét Viêm Long Hoàng chung quanh Trương Cửu Linh bọn người là nghi ngờ không hiểu. Đúng, các ngươi đến lúc đó cũng phải đi theo đi. Dù sao Viêm Long Hoàng ngày mừng thọ muốn tiệc mời thiên hạ thế lực, Cổ Thần Điện tự nhiên không thể không đi. Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vệt lo lắng, đạo, nếu là ngươi môn đi lời nói, ta không yên tâm, như vậy đi. Trần Phong ngẩng đầu lên, nhìn ở một bên nhắm ngồi ngay ngắn Vũ Đồng nói, Vũ Đồng huynh, lần này ngươi cùng bọn họ đi đi. Ta cuối cùng là cảm thấy, cái này Viêm Long Hoàng lão cẩu muốn thông qua hắn ngày mừng thọ, bắt đầu hắn rời đảo Cổ Thần Điện bước đầu tiên.